bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, ăn một mình. Không muốn mặt, mặc dù ta thần bản thể rất đáng sợ, nhưng may mắn là, ta thần bình thường đều là lấy hình chiếu phương thức xuất hiện, mà còn cường độ lớn nhỏ không đều. Liền tính như vậy, mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Một khi có hình chiếu xuất hiện, bộ đối sách đồng dạng sẽ tổ chức nhiều tên thành viên chính thức tiến hành xử lý. Thực tập sinh cũng không có tư cách tham gia. Đây chính là Kanzaki Jin sầu lo địa phương. Lấy nàng thực tập sinh thân phận, nếu có thể làm rơi một cái tà thần hình chiếu, tuyệt đối là to lớn công tích. Vượt xa phía trước giết hấp huyết quỷ cùng yêu quái. Nhưng nói ra ai mà tin a? Cái này liền giống phiến khu hiệp sĩ bắt cướp đột nhiên báo cáo. Nói mình một người liền phá lấy được đặc biệt đại quốc tế tập đoàn tội phạm đồng dạng. Người đặt cái này đập siêu anh hùng điện ảnh đâu? Kanzaki Jin nếu là dám báo cáo chính mình độc thân phá tà thần. Được đến tuyệt đối không phải là ngợi khen, mà là hoài nghi cùng điều tra. Simi Ken thân phận lại không thể bại lộ. Bởi vậy nàng nhất định phải tìm người đến giúp đỡ, chia sẻ một chút hỏa lực. Nghe xong Kanzaki Jin sau khi giải thích, Simi Ken sờ lên cằm lâm vào trầm tư, chợt nhớ tới một việc, lại nói trở về, người mỗi lần cầm quái vật thi thể trở về lĩnh công, có tiền thưởng sao? Kanzaki Jin, gạch dưới, nàng dùng tay đỡ cái trán, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, hoàn toàn theo không kịp Simi Ken não mạch kín. Simi Ken hỏi tới, có hay không tiền thưởng a? Kanzaki Jin căm tức nhìn hắn chằm chằm, ta còn tại đau đầu nên xử lý như thế nào hậu sự. Ngươi vậy mà hỏi ta có hay không tiền thưởng? Simi Ken dây dưa không bỏ, sở dĩ đến cùng có hay không? Bây giờ nói chuyện này thời điểm sao? Ngươi nói sang chuyện khác. Chột dạ, Lan, Kanzaki Jin hóa thân sư tử Hà Đông giống. Simi Ken thấy tốt thì lấy, mang theo chìa khóa xe rời đi. Nàng còn chưa kịp buông lỏng một hơi, điện thoại bỗng nhiên tiếp thu được một đầu tin tức. Mở ra xem, là Simi Ken gửi tới. Ăn một mình, không muốn mặt, chán ghét. Kanzaki Jin mặt tối sầm, gần như muốn đem điện thoại bóp nát. Hít sâu nhiều lần xuống mới miễn cưỡng ngăn chặn hỏa khí. Tiền thưởng kỳ thật có, nhưng đối Kanzaki Jin đến nói không coi là nhiều. Song phương hợp tác đều đã nói đến rất rõ ràng. Simi Ken sờ thi thể được chỗ tốt, nàng dùng thi thể đổi công tích. Công tích bên trong đương nhiên bao quát tiền thưởng, mà còn hỗn đản này ăn nàng uống nàng dùng nàng. Vậy mà còn có mặt đề cập với nàng tiền thưởng. Một bên Sato Hayato ngay tại lén lút hướng bên này nhìn. Kanzaki Jin lập tức chừng đi qua. Nhìn cái gì vậy? Ngồi xuống. Sato Hayato ba một cái. Hai tay ôm đầu trực tiếp ngồi xổm đến trên mặt đất. Kanzaki Jin cái này mới cầm điện thoại di động lên. Do dự mấy giây, mới gọi Kamikawa Takumi dãy số. Nàng một mực hy vọng cùng cái này cùng cha khác mẹ Kaka giữ một khoảng cách. Nhưng tối nay chuyện này ngoại trừ hắn thật đúng là không có người có thể giúp đỡ xử lý. Kanzaki Jin thực sự không nguyện ý từ bỏ công lao này. Không phải vậy muốn đi vào đến bộ đối sách trung tầng, phải ngao tư lịch nhịn đến ngày tháng năm nào. Cân nhắc phía dưới, cũng chỉ có thể làm như thế. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Kamikawa Takumi cao hứng âm thanh vang lên. Rin-chan, hiếm thấy ngươi chủ động gọi điện thoại cho Kakata. Có chuyện gì? Kanzaki Jin không khỏi có chút áy náy. Kamikawa Takumi mặc dù không đứng đắn, nhưng đối nàng quan tâm xưng được là một cái hợp cách Kaka. Mà nàng bởi vì tự thân nguyên nhân, nhưng lại không thể không xa lánh cái này thân nhân duy nhất. Bây giờ nghe Kaka âm thanh, Kanzaki Jin sâu trong nội tâm cũng cảm nhận được một chút thân tình ấm áp. Khóe miệng có chút nâng lên một vệt mỉm cười. Nàng đang muốn nói chuyện, lập tức liền nghe trong điện thoại truyền đến một tiếng cao nữ nhân thét lên. Để người mặt đỏ tới mang tai cái chủng loại kia. Kamikawa Takumi cũng đi theo oa kêu một tiếng. Sau đó lốp bốp một trận loạn hưởng. Không biết đang làm cái gì. Ngăn cách mấy giây, Kamikawa Takumi âm thanh mới một lần nữa vang lên. Rin-chan, không phải ngươi tưởng tượng như thế à Rin-chan. Kaka không có tại làm hỏng bét sự tình. Chấm ngoặc kép, ba tương đương. Kanzaki Jin mặt không thay đổi cúp máy trò chuyện. Trong lòng điểm này áy náy trực tiếp theo gió bay đi. Nàng chợt nhớ tới. Kongoso còn giống như không có từ Shimiken trong tay cầm về. Cái kia hỗn đản cố ý chọc giận nàng sinh khí. Rõ ràng chính là vì để nàng không có tinh lực nhớ tới việc này. Ai? Kanzaki Jin ở lại một hồi. Sau đó thật sâu thở dài. Chỉ cảm thấy nhân gian không đáng. Tâm ti em thật mệt. Nàng đời trước đến cùng tạo cái gì nghiệt. Đời này mới sẽ đụng tới như thế hai cái muốn ăn đòn nam nhân. Kamikawa Takumi lấy thời gian nhanh nhất đuổi tới tầng thứ tư. Hắn muốn cứu vãn chính mình tại muội muội trong suy nghĩ hình tượng. Không thể để cho muội muội cho là hắn là cái vừa làm vừa nghe chết biến thái. Mà Sato Hayato không hề biết rõ chính mình cùng thần tượng gặp thoáng qua. Hắn bị sau đó đến hiện trường bộ đối sách nhân viên mang về tiếp thu thông lệ tra hỏi. Hắn ghi nhớ Kanzaki Jin căn dặn. Hoàn toàn không có bại lộ Shimiken tồn tại. Tra hỏi kết thúc về sau. Sato Hayato lại gặp được phụ mẫu cùng muội muội. Sau khi hắn mất tích, người một nhà gấp đến độ không được. Ngay lập tức liền báo án. Mãi đến nửa đêm mới bị bộ đối sách thông báo tới lĩnh người. Người cái này hỗn đản. Mua xì dầu không thể chờ ban ngày lại đi mua sao? Bộ đối sách cửa chính. Sato Mai đối với Kaka mắng to. Hoàn toàn không để ý phụ mẫu liền tại một bên. Sato Hayato vội vàng nói. Tiểu Mai, thật xin lỗi. Kaka để ngươi lo lắng. Hừ, ai sẽ lo lắng ngươi loại này ngu ngốc. Sato Mai một mặt ngạo kiều quay qua đầu đi. Nhưng nàng hai mắt đỏ bừng sưng. Trước đây không lâu khẳng định đã khóc qua. Hai huynh muội phụ mẫu liền đứng ở một bên. Khắp khuôn mặt là vui mừng nụ cười. Thế đạo này, mất tích còn có thể tìm trở về người cũng không nhiều. Người một nhà ngay tại vui vẻ hòa thuận lúc, không có chú ý tới đường quốc lộ đối diện trong bóng tối đứng một người. Đây là một cái gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, dáng người sắc khí mà bỉ ổi. Tuyệt đối là Shimiken thích loại hình. Nàng nhìn chằm chằm đường quốc lộ đối diện một nhà bốn miệng. Tiện tay kết nối một cái điện thoại gọi đến. Vâng, ta chạy đến thời điểm. Shiraishi hộ giáo các hạ, cùng với hai vị khác giáo sĩ, đã tuẫn giáo, nhìn bọn họ linh hồn có khả năng tiến vào cực lạc thiên quốc. Vĩnh hưởng hạnh phúc, báo thù sự tình tạm thời để qua một bên. Ta bây giờ đang ở bộ đối sách cửa ra vào. Ha ha, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Nữ nhân ánh mắt xít sao khóa chặt tại Sato Mai trên thân. Hai mắt tỏa ánh sáng, đỏ bừng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đôi môi đỏ thắm. Ta phát hiện một cái mới thánh chủng, đang chuẩn bị lên xe Sato Mai bỗng nhiên dùng mình một cái. Nàng nhìn xung quanh một chút, không hề phát hiện thứ gì, mới tại mẫu thân thúc giục xuống cúi đầu tiến vào trong xe. Cùng lúc đó, Shimiken cũng đã mở ra Kanzaki Jin xe về đến trong nhà. Hắn trước tiên đem Kongoso cẩn thận từng ly từng tí giấu đi. Sau đó mới tắm rửa đổi một bộ quần áo. Ngồi đến trước máy tính. Tối nay sờ đến ba loại năng lực. Trong đó một cái xem một cái phiên dịch. Đều là văn hóa loại hình. Hạng thứ ba năng lực là vong linh tầm nhìn. Để Shimiken không cần mượn nhờ trang bị trợ giúp. Liền có thể nhìn thấy linh thể. Cái này ba loại năng lực Shimiken kỳ thật thật hài lòng. Nhưng cùng tối nay kém chút tai nạn chết người nguy hiểm so ra. Liền lộ ra không đủ. Hắn bật máy tính lên. Bắt đầu tại trên mạng lục soát cực lạc giáo. Hơn 2 giờ về sau. Shimiken mới duỗi lưng một cái. Cho chính mình rót chén trà. Đứng tại bên cửa sổ ngắm nhìn phía ngoài cảnh đêm. Suy tư vừa rồi nhìn qua tư liệu cùng tin tức. Sớm mấy năm còn không có bị định tính là tà giáo lúc. Cực lạc giáo truyền bá tốc độ liền rất nhanh, mà còn theo sát thời sự, đối khác biệt tuổi tác giai đoạn quần thể, chế định khác biệt truyền giáo phương thức, cho hài đồng chế tạo tấm thẻ cùng đồ chơi, cho thiếu niên chế tạo truyền giáo dùng bơ nhỏ, tại triển lãm anime bên trên bán ra thành tích tốt, cho thanh niên cung cấp đi làm hiệp trợ cùng tiểu ngạch cho vay, cho người trung niên cung cấp tư vấn tâm lý, còn cho người già cung cấp chăm sóc phục vụ. Cực Lạc Giáo thậm chí còn tại trên mạng đẩy ra mỹ thiếu nữ thần tượng, dùng hát cùng offline hoạt động, đến tiên Cực Lạc Thiên Quốc tịnh thổ, làm đám fan hâm mộ cùng chúng độc giống như. Không thể không nói, Cực Lạc Giáo phụ trách truyền giáo người tuyệt đối là một thiên tài. Nghe nói bọn họ còn chuẩn bị chế tạo anime cùng quay phim đến tuyên truyền chính mình. Nếu như tiếp tục như vậy, Cực Lạc Giáo nói không chắc có thể trở thành một cái khổng lồ hợp pháp tông giáo. Chỉ là tà giáo chung quy là tà giáo. Theo quy mô mở rộng, Cực Lạc Giáo cũng bắt đầu lần lượt tuôn ra rất nhiều bê bối, chế tạo rất nhiều nghe rợn cả người thảm án. Sau đó Cực Lạc Giáo bị định tính là tà giáo, nhận đến chính phủ toàn bộ phương hướng chèn ép, không thể không chuyển sang hoạt động bí mật truyền giáo. Nhưng sinh mệnh lực vẫn như cũ ương ngạnh. Đây đều là tại trên mạng liền có thể tra đến. Tra không được khả năng còn có càng nhiều. Simi Ken trong đầu hiện lên Sayaka Aki Onyu khuôn mặt tươi cười. Yên lặng đem trà một hớp uống sạch. Lên giường đi ngủ. Ngày hôm sau, Simi Ken đi tới trường học đi học. Vừa mới vào phòng học, liền thấy Sato Hayato một bộ mặt mũi bầm dập, bị người đánh tơi bời qua dáng dấp. Hắn kinh ngạc nói, Sato, tối hôm qua sau khi ta rời đi Kanzaki đánh ngươi. Sato Hayato quay đầu nhìn xem Simi Ken, một đôi mắt gấu mèo bên trong tràn đầy u oán cùng bi phẫn. Simi đồng học, ngươi nhưng muốn cho ta phụ trách à, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.